Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2515, màu máu 5 ngày, nơi đây náo động, vô số người không thể tưởng tượng nổi. Hỏa Tử Hiên phân thân cũng bị giết rơi mất. Hỏa Tử Hiên không phải là phàm nhân. Hắn ở cái này kỷ nguyên chính là cửu tuyệt thiên mạnh nhất một nhóm. Nếu là hắn đều bị đạo lăng giết đi, đạo lăng chính là triệt triệt để bá chủ. Không thể, tuyệt đối không thể. Hỏa tộc căn bản không tin tưởng đạo lăng sẽ có bực này thần uy. Chỉ có điều đạo lăng đã rời khỏi nơi này. Hắn rời đi thời khắc, mơ hồ cảm giác được một cái cổ lộ run rẩy đứng dậy. Hắn tựa hồ bắt đầu đại khai sát giới. Không ổn. Có hỏa tộc cường giả lạnh lùng nói, đạo lăng hiện tại ở nhất thiên quan sức chiến đấu càng cường. Hơn nữa đại đạo thủ đã đóng, nếu là hắn sấn hỏa tử hiên không ở đại khai sát giới, ta hỏa tộc tất nhiên tổn thất nặng nề, tên nghiệp chướng này còn có thể lật trời hay sao? Hắn lựa chọn thời gian điểm phi thường chuẩn xác, hiện nay tiểu tổ không ở. Rất khó có người chống đỡ được hắn. Vô liêm sỉ. Cái này đạo lăng sẽ không phải như vậy vô liêm sỉ à? Sấn hỏa tử hiên bế quan, nhằm vào hỏa tộc. Hỏa tộc trên dưới sắc mặt biến ảo không ngừng. Bốn phía yên lặng một hồi. Bất luận làm sao, đạo lăng khai sáng ra cổ kinh, hắn ở nhất thiên quan rất có thể sẽ đoạt được danh hiệu đệ nhất. Bởi vì có khen thưởng, các đời cũng khác nhau, khen thưởng còn không nhỏ, là cái gì bọn họ đều nói không chừng. Hơn nữa vũ trụ sơn cũng sẽ dành cho đạo lăng thưởng lớn. Đế lộ chiến khen thưởng phi thường thần bí, thế nhưng ai cũng biết, các đời có thể giết vào mỗi một cái thiên quan mạnh nhất, đều có thể được không thể nào tưởng tượng được khen thưởng. Rất khả năng là cổ kinh văn, thần thông, thậm chí thái cổ tiên chân. Kiểu khen thưởng này không gì sánh được phong phú. Đế lộ chiến như là có sinh mệnh, cùng vũ trụ sơn có chút tương tự. Bất quá đế lộ chiến khen thưởng mỗi một cái thiên quan, chỉ có một người có thể được khen thưởng. Rất nhanh từng cái tin tức truyền tới, để hỏa tộc cùng phàn tộc triệt để biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới ngay ở vừa nãy, đệ nhất thiên quan xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy? Đối đầu năm vị cái thế chí tôn, cái này không thể nào. Có người lắc đầu, không muốn tin tưởng cái này nghe đồn. Nhưng là tin tức này xác thực bị truyền tới, có thể trực tiếp chứng thực. Ngày đó giết tới đầy đủ 8 vị, bị tiểu Hắc Long cùng Thương Hùng ngăn cản 2 cái, Bạch Hổ Vương ngăn cản lại 1 cái. Cái khác 5 vị liên thủ công kích đạo lăng, vốn tưởng rằng là tuyệt sát, nhưng là thảm bại cáo chung. Thiên Thiền Tử cùng Phàn Thanh Tử trên căn bản cùng tử vong không có cái gì khác biệt. Khủng bố, này sức chiến đấu quá khủng bố. Thiên Thiền Tử tuy rằng giả chết đào tổ, nhưng là hắn trốn vào đệ nhị thiên quan, bằng không hắn chắc chắn phải chết. Hắn đánh gục cái thế chí tôn, đây là vô địch bá chủ chi uy. Lẽ nào đế lộ chiến mới vừa mới bắt đầu liền muốn gây thành loại này sát kiếp sao? Hỏa tộc những thế lực này có chút thấp thỏm lo âu. Nhất thiên quan nơi này, đạo lăng hoàn toàn có thể xưng bá. Nếu là hắn đánh giết hỏa tộc những thế lực này, đối với gia tộc của bọn họ tổn thương không cách nào cân nhắc. Bọn họ không nghĩ tới này một ngày đến nhanh như vậy. Đạo lăng mới vừa vượt qua rời đi, cũng đã tìm tới hỏa tộc những thế lực này căn cứ. Bọn họ đều ở nhất thiên quan khai phá một ít tài nguyên. Ai? Người nơi này đều đang run rẩy, mảnh này biển rừng đều bị lật tung, Bạch Hổ Vương hạ giới, bức ép núi rừng nổ tung. có ngập trời quyền lực ở vận chuyển, rung động một đám người hoành bay ra ngoài ở ho ra máu. Không được, là đạo lăng, đi mau, đạo lăng đến thanh toán. Hỏa tộc nhóm người này thần hồn đều tán. Đạo lăng cú đấm này quá bá tuyệt, chưa từng thích thả lúc đi ra. Phụt lên quyền phong đã đánh chết một đám lớn. Cú đấm này bộc phát ra, xuyên thủng hư không, một vết nứt lớn hoành đi xuyên qua. Không có một người có thể chạy trốn. Bị đạo lăng một quyền đánh giết toàn trường. Hắn rời đi nơi này, cưỡi bạch hổ vương, hoành hành tứ phương, sưu tầm nhất thiên quan các thế lực lớn nhân mã. Cái tên này càng ngày càng mạnh, bạch hổ vương đều có chút hãi hùng khiếp vía. Cảm giác đạo lăng sức chiến đấu đã không cách nào suy đoán, như là một cái vực sâu, có chút thời khắc như là bá tuyệt thiên địa cự sơn, có không gì không xuyên thủng sức chiến đấu. Bạch hổ vương là không nghĩ ra được đạo lăng đến cùng khai sáng ra công pháp gì, thế nhưng này cổ kinh quá bá tuyệt, nếu là bị hắn hoàn thiện đi ra, sợ là sẽ phải lưu lại một mạch vô địch đạo thống. Nhất thiên quan các nơi run rẩy. Đạo lăng ra tay bá đạo, giết khắp thiên hạ, quay về mấy thế lực lớn nhân mã tiến hành tắm máu. Báo, đạo lăng đang ra tay, giết hướng về nhất thiên quan các nơi, chọn mấy thế lực lớn rất nhiều cường giả. Hắn một đường quét ngang qua, đầu người hơn vạn. Tin tức này truyền tới, đế lộ chiến triệt để náo động. Đây là sát kiếp đang nổi lên. Một cái xương bá đế lộ chiến vô địch giả đang ra tay, lấy lôi đình phong thái quét ngang nhất thiên quan. Các nơi đều là ngập trời sát quang ở dâng lên, chỗ qua máu chảy sông dài. Ngày đó vây công đạo lăng mấy cái gia tộc tổn thất nặng nề. Dòng dã 3 ngày, đế lộ chiến bị huyết dịch nhuộm đỏ. Các nơi run rẩy, giết toàn bộ nhất thiên quan đều muốn run rẩy. Mấy gia tộc lớn tổn thất nặng nề, đã có rất nhiều cường giả trốn vào nhị thiên quan, căn bản không dám lưu tại nhất thiên quan. Nếu không là đại đạo thụ bắt đầu phong ấn, này sát kiếp trời biết sẽ ấp ủ đến cái gì cấp độ. Đây là một cái hỗn thế ma vương, không thể trêu chọc. Hỗn thế ma vương ai cũng không sợ, hắn có vô địch thần uy. Hiện tại xui xẻo chính là mấy gia tộc lớn, bọn họ không có đem đạo lăng đánh gục ở đại đạo thụ. Hiện tại dính dáng đến đại nhân quả, hiện tại đạo lăng vẫn là thanh toán. Ai cũng rõ ràng, đế lộ chiến mới vừa mới bắt đầu, sẽ không xuất hiện vũ trụ chí tôn bực này cấp độ cường giả. Một khi đạo lăng đại khai sát giới, có mấy cái có thể đỡ được hắn, vậy coi như là đạo lăng thần lực không suy, có vô cùng tư thế. Các nơi run rẩy, rất nhiều cường giả quan sát, tựa hồ nhìn thấy một tòa thần lô cuồn cuộn thiêu đốt. Sinh mệnh tinh khí của hắn quá bá tuyệt, vạn đạo đan dệt, đạo âm như biển, 1 triệu dặm ranh giới đều có thể nhận ra được đạo lăng khí thế. Hắn khí thế hoành xuyên trời, không chút nào che lấp. Hơn nữa tốc độ của hắn quá nhanh, cửu tiên bộ hoành hành không trở ngại, đuổi theo một nhóm lại một nhóm chính đang hướng về đế lộ chiến nơi sâu xa trốn mất giết nhân mã. A, nhóm người này hét thảm, những này là phản tộc, một nhóm trọng yếu hạt giống, bọn họ bị đuổi theo, trên căn bản không có cơ hội phản kháng, trên trời dưới đất đều bị chấn áp, trốn đều trốn địa phương bỏ chạy. Hắn không phải người, sinh mệnh tinh khí của hắn làm sao sẽ như vậy dồi dào? Hắn lẽ nào bước vào đại chí tôn cảnh giới không thành? Dòng dã mấy ngày, đạo lăng thần lực không suy, hắn động thiên mạnh như thế nào? Các đại tộc cường giả đều muốn tuyệt vọng. Thập đại long mạch thần lực có thể nói vô cùng, Đây là pháp lực ngập trời, lực ép đại chí tôn thể hiện. Dòng dã 5 ngày trôi qua, Đế Lộ chiến các nơi ngọn lửa chiến tranh hung hăng thiêu đốt. Hỏa tộc những thế lực này một khi nhìn thấy Bạch Hổ hạ giới, đều ở nghe tiếng đã sợ mất mật trốn mất dép, một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này, đều đang lẩn trốn hướng về Nhị Thiên Quan. Nhất Thiên Quan đối với bọn họ tới nói lại như là một cái ác mộng. Màu máu 5 ngày, hộ ổn thế ma vương nhất định truyền lưu vạn cổ, sáng tạo cuộc kế tiếp sát phạt thị yến, không biết sẽ kéo dài thời gian bao lâu. Ngược lại những gia tộc này người nhìn thấy Bạch Hổ hạ giới, liền một mạch trốn mất dép. Đại chí tôn cũng không dám ở thêm chốc lát, mấy gia tộc lớn thế lực đều ở rời đi, tiến vào Nhị Thiên Quan. Bọn họ đây là chuẩn bị từ bỏ Nhất Thiên Quan, hiện tại đã không có người giao cho đạo lăng tình báo, chỉ lo trêu chọc tới đại nhân quả. Sợ sệt những thế lực này cường giả tra được là bọn họ giao cho đạo lăng tình báo, lo lắng ngày sau bị thanh toán, Bạch Hổ vượt giới. Mùi máu tanh nước mũi, đây là sát khí ở hội tụ, che lấp vòm trời, biển máu cuồn cuộn. Mấy ngày nay không ngừng có người giao cho đạo lăng tình báo. Tình báo khu vực đều là các đại tộc trọng yếu cứ điểm. Rất nhiều khu vực đều là bọn họ tộc nhân bế quan đột phá trọng địa. Hiện tại dọc theo đường đi đều bị đạo lăng chọn, chỗ đi qua máu chảy sông dài, trồng thi như núi. Những người này đều cùng hỏa tộc những thế lực này có cừu oán. Mắt thấy đạo lăng đại khai sát giới, từng cái bỏ đá xuống giếng. Hắn giác minh cổ sử nghe đồn, hắn đã trở thành Nhất Thiên Quan ác mộng, đây chính là bá chủ. Giết tới Nhất Thiên Quan đang run rẩy, cũng không ai dám ngăn cản bá chủ bước chân, cũng không ai dám cùng lẫn lộn vào. Sợ sệt bị bá chủ thanh toán, thời khắc này bọn họ run rẩy, nhìn thấy đạo lăng khí tức kéo dài leo, như là một tòa tiên lô đang thiêu đốt. Tùy tùng tiểu hắc long cuồng gào, bắt được một cái năm đó tập kích đạo lăng cổ đại thiên kiêu. Lăn ra đây, đạo lăng nắm đấm đập sập tòa này cự sơn, bàn tay mở rộng đi ra ngoài. Đem trốn núp ở bên trong một cái cổ đại thiên kiêu cầm lấy ra. Hết chương.